Chàng dệt quyền thế, chương 1326, góc truyện audio.com, nghe vậy, Đường Nhân Đồ hơi chấn động một chút, xem ra Tổng giáo đầu lần này muốn vì dân diệt hải. Không chỉ đơn giản là muốn trấn áp Việt Kiều nhà họ Thanh ở nước Mỹ, mấu chốt nhất là phải đem tất cả người Việt Kiều ở đại hạ này diệt trừ tận gốc. Mặc dù Tống giáo đầu không có binh bộ ở đây, nhưng bất cứ lúc nào anh cũng đều làm việc nghĩa vì nhà nước. Giờ phút này, Đường Nhân Đồ vẻ mặt đầy cảm khái, khó trách Đại Long Đầu ở Đại Hạ lại một mực muốn mời Bùi Nguyên Minh đảm nhiệm chức vụ Tổng giáo đầu của 9 đại binh bộ, sau này sẽ thay thế vị trí của trưởng lão cấp cao. Bùi Nguyên Minh nhìn Ngô Kim Hổ một cái, nhẹ giọng nói, vì có rất nhiều người của Đại Hạ từ khắp nơi đến, nên anh, hãy thâm nhập vào đám người đó, tìm thêm một, hai người, tìm hiểu số lượng người chính xác sẽ đến đây. Tôi muốn những người này, nếu đã đến, cũng không cần rời đi. Ngô Kim Hổ khom người nói, vâng, Lôi Tuấn Quang cao mày nói, Tổng Giám đốc Thanh Minh Giang sẽ tổ chức tang lễ vào ngày họp xúc tiến đầu tư, đồng thời mạnh miệng mời tất cả các thế lực lớn, gia tộc lớn ở Dương Thành tham gia. Đây chính là mài dao gây chiến mà, tôi lo lắng bọn họ sẽ có hành động khác, hơn nữa, anh đã vì cuộc họp xúc tiến đầu tư này mà chuẩn bị rất lâu, nói không chừng lần này sẽ bị Thanh Minh Giang phá hủy trong chốc lát. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, không sao, ai chết trong tay ai còn chưa thể biết được. Nhà thờ tổ họ Thanh, Thanh Minh Giang và Phương Chính hai người ngồi đối diện nhau. Ở trước mặt hai người là một bàn cờ, hai quân đen trắng xen lẫn vào nhau thoạt nhìn khiến người ta lóa mắt. Thanh Minh Giang chỉ sau một đêm mà đầu đã điểm thêm tóc trắng, so với trước già hơn rất nhiều. Mà Phương Chính chính là người không tim không phổi, nhìn bàn cờ tựa hồ như đang đắm chìm trong đó. Tứ gia, biên giới đại hạ các nhánh của nhà họ Thanh đã tập hợp hơn nửa. 13 người ở cơ quan hành chính đã đi Dương Thành tìm Dương Định Quốc để nói chuyện. Bọn họ đảm bảo chuyện này cơ quan hành chính ở Dương Thành sẽ không tham gia vào. Ngoài ra toàn bộ lực lượng hắc đảo cũng đã tụ họp đầy đủ, có đến hơn 10.000 người. Khi tất cả mọi người toàn bộ đều đi đến, số lượng hẳn phải là 15.000 người. Lúc này, Lữ Lâm đang đứng ở bên cạnh Thanh Minh Giang báo cáo sự việc. Thân tín mà Thanh Minh Giang mang từ nước Mỹ đến đây đang được bố trí ở khắp nơi. Hơn nữa, Lâm Đường Hải đã chết cho nên ông ta chỉ có thể tùy tiện ở Dương Thành tìm ra một vài người cách trương.